Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chính thức nhập cổ. Nơi này trước kia là cái căn cứ quân sự, Tăng Thi bùng nổ sau, liền bắt đầu phụ trách tiếp thu các địa phương dân chạy nạn. Cũng được xưng là Thanh Long căn cứ, thuộc loại gần nhất bùng nổ căn cứ chi nhất, cho nên, chung quanh Tăng Thi cũng không thiếu. Bọn họ hiện tại đứng vị trí thật sự Thanh Long căn cứ bên ngoài. Chung quanh một vòng lưới sắt chính là ngăn cản Tang Thi rào chắn. Vách tường sau mới là chân chính căn cứ. Nói cách khác, chúng ta hiện tại ở vị trí cũng không an toàn, không chỉ không an toàn. Phải nói rất nguy hiểm mà nì, Vu Dương chỉ xa xa phương hướng. Đào Lâm theo hắn chỉ phương hướng hướng xa xa xem, lưới sắt bên ngoài đích xác du đãng không ít tang thi. Tang thi đều là nghe nhân vị tới được, nơi này nhiều người như vậy, đối bọn họ lực hấp dẫn tự nhiên sẽ không nhược. Chẳng qua, chung quanh có canh gác, mỗi lần có tang thi tới gần, sẽ bị đánh chết, có thế này tạm thời an toàn. Hiện tại tang thi thiếu, nếu đến đại quy mô tang thi đàn, nơi này lưới sắt, căn bản không hữu hiệu, này đó canh gác cũng giết không chết vài người. Đào Lâm tán thành gật gật đầu, đánh giá bàn nhìn kia cao tường vây, này tường vây như là dùng thép xi măng chú thành, nói vậy càng an toàn một điểm, nếu có thể đi vào đi. Sinh tồn cũng còn có bảo đảm mà nì, chúng ta thế nào tài năng đi vào. Nơi này rất rối loạn, không nói đến bên ngoài có tang thi uy hiếp. Đan nói nơi này hoàn cảnh, tam giáo cửu lưu các loại cuồn cuộn, dạng người gì đều có. Đôi bọn nhỏ mà nói, cũng rất nguy hiểm mà nì, dị năng giả trải qua dị năng kiểm tra có thể tùy tiện vào. Người thường chỉ cần giao tinh hạch mua một cái bài tử có thể đi vào. Chính là Thư Dĩnh đứa nhỏ có chút phiền toái, Vu Dương chỉ trên vách tường mở ra cửa nhỏ. Nơi đó có chuyên gia kiểm tra, muốn vào đi, thế tất muốn vào đi thân thể kiểm tra, thế nào loại kiểm tra? Vu Dương cười dài xem nàng, trong mắt tránh qua một chút hào quang, khen ngợi. Không hổ là ta nhìn chúng nhân, quả thực thần kinh sâu sắc. Đào Lâm thoáng ngẩn ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người kia hiện tại trở nên thực quỷ dị, luôn động bất động đã nói một ít làm cho người ta hiểu lầm trong lời nói. Nàng không có trả lời, mà là nói, ngươi không nói ta chính mình đi thử, không cần phiền toái. Ta đã thử qua, Vu Dương ôm Thường Nhã rời đi chính là đi thử kiểm tra. Dì tiến vào nhân, đều có chuyên gia kiểm tra. Đại nhân kiểm tra tương đối nghiêm cẩn, nhưng là dị năng giả là không cần tra. Đứa nhỏ trong lời nói, nếu hội đi, tra tương đối nghiêm cẩn. Giống như vậy không có lực sát thương trẻ con, là chỉ kiểm tra bên ngoài thân. Chỉ cần không có thương tổn khẩu là có thể tiến. Nói như vậy, nếu đậu đậu còn phải thí nghiệm. Lúc này là không nhất định, Vu Dương khẳng định nàng ý tưởng. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại nhìn. Nơi này địa phương rất lớn, nhưng là nhân cũng rất nhiều. Bọn họ chiếm vị trí là cái góc, hơn nữa là cái tới gần lưới sắt biên giác vị trí. Bọn họ vài người lều trại, thậm chí đã đến tối bên ngoài. Loại này, vị trí nguy hiểm nhất. Tang thi một khi đột phá lưới sắt, trước hết công kích sẽ là bọn hắn. Loại này là quân dụng lều trại. Một cái lều trại có thể ngủ hai người. Đứa nhỏ trong lời nói có thể ngủ ba bốn cái. Cho nên bọn họ lĩnh lều trại cũng không nhiều. Đào Lâm đại khái sổ. Cô nhi viện đứa nhỏ hơn nữa cố gia nhân, còn có bọn họ vài người, ít nhất cũng có 30 cá nhân. Nói như vậy, nếu có điểm nguy hiểm, Bọn họ khẳng định vô pháp chiếu cố nhiều người như vậy. Trước nghĩ biện pháp đem đường y bọn họ làm đi vào, nơi này rất nguy hiểm. Bọn họ đã có tiến vào tư cách, cũng không tất yếu làm cái gì đạo đức tốt, bảo mệnh quan trọng hơn. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá trở ra, cũng có phần đừng. Chúng ta hiện tại có chút tinh hạch, có thể trước thuê một cái phòng. Về phần đậu đậu, chúng ta cần phải thí nghiệm một chút. Đều không có hậu cố chi ưu sau, chúng ta ra lại đi đánh chút tang thi, thí nghiệm một chút lại nói. Đào Lâm gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, lòng có linh tê. Vu Dương đối nàng chát hạ ánh mắt. Đào Lâm sắc mặt quái dị, tâm tình cũng thập phần quái, tự không hề để ý tới hắn, xoay người tiến lều trại. Vu Dương lúc trước mang theo tiểu thường nhã đi vào một lần. Đương nhiên này đây người thường thân phận, hoa ba cái tinh hạch đi vào. Đi vào sau hắn thuận tiện thăm dò một chút bên trong. Này căn cứ rất lớn, tứ phía đều có cao cao tường vây, bên trong thập phần rộng lớn. Đại đa số nhân đều giống như bọn họ ở quảng trường thượng đắp lều trại ngủ. Chỉ có số ít nhân ở bên trong thuê trụ. Một gian phổ thông hợp thuê ký túc xá là 5 tinh hạch một tháng. Đan nhân gian 10 cái bình phương chính là 10 cái tinh hạch. Lại đại mang phòng bếp phòng ở còn lại là 20 đến 100 không đợi. Về phần lớn nhất cái kia mang sân phòng ở, tắc cần 400 cái tinh hạch. Đến nay còn chưa thuê. Tang thi bùng nổ đến bây giờ cũng bất quá tài 2 tháng. Phía trước tang thi đại đa số trong óc đều không có tinh hạch. Hiện tại tuy rằng sinh ra tinh hạch, nhưng là đại đa số nhân thủ lý cũng không có thể toàn đủ nhiều như vậy tinh hạch. Đào Lâm tinh hạch từ lúc nàng hôn mê thời điểm liền hấp thu sạch sẽ. Nàng trong tay là không có tinh hạch. Thư Dĩnh bởi vì luôn luôn chú ý bang đậu đậu toàn tinh hạch. Này đây nhưng là toàn chút. Sở Hàn cùng Khương Ngự cũng có một chút. Nhưng là cũng không nhiều lắm. Ba người cộng lại cũng bất quá tài 200 cái tả hữu. Này con may mà cuối cùng gặp đại tang thi đàn. Tài năng toàn đủ nhiều như vậy. Nếu không trong lời nói, liên này cũng không có. Vu Dương theo chính mình trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho bọn họ. Đào Lâm nhất sổ, 200 nhiều, cư nhiên so với bọn hắn ba người cộng lại còn muốn nhiều. Ngươi có nhiều như vậy, ta luôn luôn tại toàn, đủ sao? Đào Lâm tính tính, 30 cá nhân mỗi người 3 cái tinh hạch, đây là 90 cái, ở hơn nửa phòng cho thuê phí dụng. Này đó hiển nhiên là không đủ. Nàng lắc lắc đầu. Còn kém một chút. Kém bao nhiêu? 30 cái. Chúng ta có thể hay không đổi cái tiểu phòng ở? Thư Dĩnh đề nghị. 400 tinh hạch một tháng. Này quả thực rất quý được không? Cho dù hiện tại giao ra, kia về sau đâu? Chẳng lẽ hàng tháng đều phải giao 400 cái tinh hạch sao? Đây là tinh hạch, cũng không phải 400 đồng tiền. Bọn họ hàng tháng giao được rất tốt sao? Không được, chúng ta đứa nhỏ liền hơn 20 cá nhân, thuê nhỏ thế nào trụ khai? Lại nói, đứa nhỏ cũng có lớn có nhỏ, có nam có nữ, chính là cái 2 tầng lâu, có thể hay không trụ khai còn không nhất định đâu. Đường y bất mãn nói, chúng ta tuy rằng là trong cô nhi viện đứa nhỏ, nhưng là cùng khác đứa nhỏ là giống nhau, không thể so với người khác kém, gọi người khinh thường. Thư Dĩnh nhíu mi nhìn nàng một cái, hỏi Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi nói đi, ta, dị năng giả không phải có thể dẫn người đi vào sao? Đúng vậy, các ngươi không đều là dị năng giả sao? Đường y chỉ bọn họ vài cái. Các ngươi dẫn người đi vào không là đến nơi. Dị năng giả dẫn người đi vào trụ là có điều kiện. Phải phục tùng cho căn cứ. Căn cứ nói cái gì liền là cái gì. Ta không thích phương thức này, nghe theo căn cứ. Kia có phải hay không xem như tìm được tổ chức. Đường Y Y ánh mắt sáng quắc hỏi. Vu Dương kéo kéo khóe môi. Tự tiếu phi tiếu nói. Vì phương tiện thống nhất quản lý điều phối. Dị năng giả đều là ở cùng một chỗ. Cùng người thường là tách ra trụ. Ngươi xác định muốn chúng ta dẫn người đi vào sao? Nói vậy chúng ta phải cùng các ngươi tách ra. Đường Y Y nghe nói. Lắc lắc đầu. Kia đích xác không tốt. Nếu các ngươi đều đi rồi, ai tới bảo hộ đứa nhỏ? Vạn nhất có tang thi xông tới, liền nguy rồi, cái gì cũng không được. Tinh hạch lại không đủ. Hiện tại làm sao bây giờ? Thư Dĩnh không kiên nhẫn nhìn Đường Y Y liếc mắt một cái. Các ngươi liền được thông qua một chút không được sao? Dựa vào cái gì nhường đứa nhỏ được thông qua? Liền bởi vì bọn họ là cô nhi viện đứa nhỏ, liền kém một bậc sao? Ta khi nào thì nói các ngươi kém một bậc? Ta là nói chờ có tinh hạch lại đổi căn phòng lớn, ta không đồng ý. Các ngươi này không phải khi dễ chúng ta sao? Đừng ầm ĩ, này đó cho các ngươi đi. Võ Trọng dầu dị phát ra tiếng. Đã đánh mất nhất tiểu túi tinh hạch đi lại. Cho dù ta chính thức nhập cổ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.